Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 319, 319, chắc chắn giữa Lâm Lập và Nhiêu Tuyết có chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Tuyết, cái tên khiến trái tim Bạch Tô rơi bịch một cái. Cô không thể nào quên được cái tên này. Người đó đã viết thư bằng máu. Hơn nữa ngay ngày hôm sau khi cô nhận được bức thư máu ấy, Lâm Lập đã quay về thăm cô. Bởi vì Lâm Lập quá mức quan tâm chăm sóc cô. Chuyện này là một chuyện vô cùng ấm áp. Nhưng cũng chính bởi vì hành động này, Bạch Tô càng cảm thấy Nhiêu Tuyết có chút kỳ quái. Hẳn là Lâm Lập đang che giấu gì đó. Khi nghe những lời này, ánh mắt Lâm Lập lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng anh ta vẫn nở nụ cười, không thể hiện cảm xúc bên trong ra. Thật sao? Anh phó quen thuộc những người ở bên cạnh tôi vậy à? Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn anh phó vì đã nhắc nhở tôi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Sau khi nói xong, Lâm Lập cố ý đặt tay lên vai Bạch Tô, tuyên bố sở hữu của mình. Sau đó nhìn Phó Vân Tiêu và nói với Phó Vân Tiêu. Anh phó nghỉ ngơi thật tốt. Tôi đưa vợ tôi về nhà trước. Tôi sẽ chịu mọi chi phí nằm viện của anh phó. Và tôi cũng sẽ đưa cho ngài phu một khoản tiền lớn để cảm ơn anh. Trước giờ Phó Vân Tiêu không quan tâm chuyện tiền bạc. Lâm Lập cũng biết Phó Vân Tiêu không quan tâm. Nhưng anh ta vẫn phải dùng cách này để nói với Phó Vân Tiêu rằng anh ta cố tình chọc tức Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cũng không thể hiện gì nhiều. Anh chỉ nói với Lâm Lập bằng một giọng rất ý nhị. Anh Lâm và vợ thực sự rất tình cảm. Tôi thực sự ghen tị với anh Lâm khi có một người vợ như vậy. Nhân duyên của anh Lâm quả thực vô cùng tốt. Chào anh. Sau khi nói điều này, Phó Vân Tiêu không nói gì nữa. Lâm Lập ở trước mặt Bạch Tô muốn bảo vệ hình tượng mà anh ta giữ bấy lâu nay. Vì vậy khi Phó Vân Tiêu nhắc đến tên mình như vậy, Lâm Lập không có cách nào để phản ứng lại. Lâm Lập chỉ có thể ôm Bạch Tô rời đi. Sau khi ra khỏi cửa bệnh viện, Bạch Tô khó hiểu nhìn Lâm Lập hỏi. Anh biết Phó Vân Tiêu. Anh ấy là đối thủ kinh doanh của anh. Lâm Lập giới thiệu ngắn gọn. Bạch Tô sững người một lúc rồi mới nói tiếp. Vậy thì Nhiêu Tuyết là chuyện gì vậy? Anh có thể nói rõ cho em không? Em rất sợ. Trên đời này tại sao lại có một người phụ nữ viết thư máu? Sau đó còn tìm người đâm cô nữa. Cô ta có phải là khủng bố không? Bạch Tô kinh hãi nhìn Lâm Lập. Lâm Lập có thể nhìn ra Bạch Tô lúc này đang có chút không vui. Thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng Lâm Lập đã nghĩ ra cách giải quyết. Đầu tiên anh ta dịu dàng nhìn Bạch Tô. Nói với Bạch Tô, đừng lo lắng. Được rồi, anh đã phái người kiểm tra video giám sát. Sau khi điều tra xong, anh sẽ để em quyết định. Tất cả đều là những lời buộc tội giấu tên. Và anh nghĩ rằng Phó Vân Tiêu đột ngột xuất hiện ở đó và cứu em cũng là chuyện rất đáng ngờ. Anh ta là đối thủ làm ăn của anh. Không phải đối tác làm ăn. Nhưng đã cứu người phụ nữ của anh. Anh có chút nghi ngờ. Đây là thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của anh ta. Lấy tính mạng của mình để cạnh tranh trong kinh doanh. Bạch Tô không khỏi nhìn Lâm Lập hỏi. Lâm Lập nhận ra rằng Bạch Tô lúc này đang bị kích động. Và anh ta không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, anh ta bắt đầu thay đổi chủ đề. Và nhẹ nhàng giải quyết. Vì vậy, em ghen với người phụ nữ Nhiêu Tuyết này. Và sự ghen tuông biến thành cơn thịnh nộ. Sau lời nhắc nhở của Lâm Lập, Bạch Tô nhận ra rằng mình đang mất bình tĩnh vào lúc này. Và quả thật có điều gì đó không ổn. Cô chưa bao giờ như thế này. Bạch Tô nhanh chóng ổn định cảm xúc. Sau đó nói với Lâm Lập. Không, em chỉ lo lắng thôi. Nhưng có lẽ là lo lắng quá. Đó là một cảm giác không rõ ràng. Bạch Tô không biết tại sao. Càng ngày càng có nhiều chuyện. Cô càng ngày càng cảm thấy không thể nắm bắt được. Những người đó dường như đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của cô. Nhưng cô lại cảm thấy dường như những người đó đã xuất hiện trong cuộc đời cô từ rất lâu rồi. Bạch Tô cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được khi nghĩ đến điều này. Bản thân Bạch Tô cũng không biết tại sao. Về nhà thôi, em có thể sợ và mệt. Bạch Tô nói một câu tổng kết lại. Lâm Lập nhìn Bạch Tô, khẽ gật đầu. Anh ta tiễn Bạch Tô về nhà với vẻ mặt bất thường. sau đó lấy lý do có việc đến công ty. Nhưng vừa bước vào cửa, anh ta đã tìm người điều tra video tai nạn của Bạch Tô. Chắc chắn, trong video, Lâm Lập đã nhìn thấy một bóng dáng đáng ngờ. Đó là Nhiêu Tuyết. Lâm Lập nhìn chằm chằm vào bóng dáng này một lúc lâu. Sau đó anh ta nói với thư ký, hãy tìm một đạo diễn tốt nhất và một biên tập viên tốt nhất. Và ngay lập tức quay lại video này cho tôi và thay Nhiêu Tuyết bằng một người phụ nữ khác. Tốt nhất là có thể chụp ảnh rõ ràng khuôn mặt và tìm một người phụ nữ có ngoại hình giống cô ta. Nhưng khi phóng to các đặc điểm trên khuôn mặt lại là một người hoàn toàn khác. Tóm lại, phải biến giả thành thật. Cô thư ký không biết Lâm Lập muốn làm gì. Nhưng sau khi nghe lệnh của Lâm Lập, cô ấy đã đi làm ngay. Chỉ là khi thư ký vừa đi ra ngoài thì tình cờ nhìn thấy một người đứng ở cửa. Trên mặt người đó lộ ra một nụ cười bí hiểm. Sau khi thư ký đi ra ngoài, người đó đi thẳng vào. Trên mặt nở nụ cười, chậm rãi đi tới chỗ Lâm Lập. Người đó nói với Lâm Lập, anh Lâm, đã lâu không gặp, tôi vốn dĩ muốn nói chuyện hợp tác với anh. Xem ra, bây giờ không cần nói chuyện hợp tác nữa rồi. Hóa ra mối quan hệ giữa anh và vợ có rạn nứt lớn như vậy à, anh cảm thấy năm đó cách làm việc của tôi có vấn đề. Vậy bây giờ tôi muốn hỏi anh có nghĩ cách làm việc của anh có vấn đề không? Khi Mộ Vãn Vãn nói xong những lời này, Lâm Lập đã bẻ gãy cây bút trên tay. Anh ta cau mày và nói với Mộ Vãn Vãn, tránh ra. Mộ Vãn Vãn mỉm cười, khẽ gật đầu với Lâm Lập, bước ra ngoài mà không nói nhiều. Khi bước vào thang máy, cô ta còn nhìn vào bề mặt nhẵn bóng của thang máy rồi chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc. Ban đầu, cô ta đến chỗ Lâm Lập là vì muốn hợp tác với anh ta. Nhưng bây giờ, Mộ Vãn Vãn cảm thấy mình dường như mình đã lo lắng quá rồi. Bởi vì, mọi chuyện bên chỗ Lâm Lập cũng rất lộn xộn. Có lẽ anh ta cũng phải tìm cách khống chế Bạch Tô. Vì vậy, hiện tại cô ta không lo lắng. Phần còn lại, để sau rồi tính. Sau khi Mộ Vãn Vãn bước ra ngoài, tâm trạng của cô ta vô cùng vui vẻ. Phó Vân Tiêu chỉ nói với cô ta về việc ly hôn. Nhưng anh ấy không muốn gửi thỏa thuận ly hôn. Có vẻ như gần đây anh ấy đang bận đối phó với Lâm Lập. Mộ Vãn Vãn không khỏi nhếch môi. Nhìn họ chiến đấu, tâm trạng của cô ta đặc biệt tốt. Phó Vân Tiêu ở trong bệnh viện, anh nhớ lại phản ứng của Lâm Lập khi anh nhắc đến Nhiêu Tuyết. Anh nhất định cảm thấy giữa Lâm Lập và Nhiêu Tuyết có vấn đề. Cách chương.